Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049, chương 1056. Như thế nào thành tựu âm đế vị trí? Không đến 5 cái hô hấp, Linh Bảo Pháp Sư đã tiếp nhận kiếm thánh mấy ngàn kiếm. Nhưng là hắn vẫn không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ. Thậm chí còn một bộ thành thạo. Kiếm thánh, tỉnh lại đi. Linh Bảo Pháp Sư bất thình lình quát to. Tay phải nâng lên, đánh bay trước mặt bảo kiếm. Trực tiếp rơi vào kiếm thánh trên ngực. Đem kiếm thánh đánh cho miệng phun máu tươi. Thân hình như là như lưu tinh. Bay rớt ra ngoài. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong cùng Đại La Loan trong tiên cảnh kỳ chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, thật sự là ngày đêm khác biệt. Huống chi Linh Bảo Pháp Sư chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Thần thông nhiều, há lại kiếm thánh có thể so sánh. Nơi xa, dãy núi bên trên, hai tên giấu ở nơi này tu sĩ nhìn qua bay rớt ra ngoài. Huyết rơi vãi bầu trời đích kiếm thánh tự lẩm bẩm. Kiếm thánh cứ như vậy thất bại. Đây chính là một cái tin xấu. Hai người nhìn nhau liếc mắt. Đều ở đây trong mắt nhìn ra ngưng trọng. Sau đó liền biến mất không thấy. Âm phủ, thông u chỗ đã biến thành một vùng phế tích. Lúc này Từ Hạo Thiên đứng ở phế tích bên trên thao luyện lấy mình long khí. Tâm tùy ý đi ở giữa. Từng cái lượn lờ chỉ đen khí thể tại kim long bên trong tùy ý mà ra. Dài đến trăm trượng, dán chặt lấy mặt đất nghiền ép mà đi. Lên đường bụi đất tung bay, quý vi tráng quan, một màn này để cho đứng ở bốn phía cửu vệ khiếp sợ không thôi. Mặc dù bây giờ Từ Hạo Thiên tu vi không có kiếp trước cao cường như vậy, nhưng là thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Với lại bên người cường giả càng là nhiều không kể xiết. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đời này Từ Hạo Thiên so sánh với một đời còn cường đại hơn. Theo thông u chí tôn vẫn lạc, thông u đã hoàn toàn đã rơi vào Từ Hạo Thiên trong tay. Sau đó hắn muốn toàn diện trưởng khống âm phủ, cũng không phải là cưỡng ép chiếm lĩnh có thể hoàn toàn trưởng khống. Âm phủ có quy tắc của mình, chỉ có nắm giữ âm phủ luân hồi mới có thể xem như hoàn toàn trưởng khống âm phủ, nhưng mà đây hết thảy đều cần thiên đạo tán thành, hoặc là tiên ma thừa nhận. Thông U Chí Tôn cũng là bởi vì lấy được trăng tròn giáo bộ phận truyền thừa, cho nên mới nắm trong tay phương thiên địa này âm phủ. Hắn cũng bởi vậy trở thành thế giới thứ hai. Ầm ầm từng cái long khí ầm ầm mà ra, để cho xung quanh vạn mét hết thảy nhau nhau nổ tung. Đá vụn bay tán loạn bên trong, như là viên đạn hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Không sai, kể từ đó, ngày sau lại có thể thêm ra một đạo thần thông. Thông U Chí Tôn long khí gọi là thông U long khí. Nhưng mà, hắn long khí nên gọi tên gì đâu? Như thế, ngày sau gọi là kim viêm long khí đi. Từ Hạo Thiên trong nháy mắt liền cho mình long khí lấy một cái so sánh tên dễ nghe. Bởi vì hắn tẩy nghiệp kim hỏa có thể gia trì long khí uy lực, khiến cho lực sát thương gấp bội. Nhưng tẩy nghiệp kim hỏa cũng nên thay đổi tên, liền gọi tử viêm kim hỏa đi. Ân, không sai, mới có thể xứng với cổ diệt ma thần. Từ Hạo Thiên hài lòng cười ha hả. Tuy nhiên cái tên này có chút thổ khí, nhưng là nghe rất ngang ngược. Lúc này, Trung Quỳ bay tới, hướng về Từ Hạo Thiên chắp tay nói: "Bệ hạ, thông u chỗ hương nghiệt đã dọn dẹp xong, đầu hàng an trí, không đầu hàng đã đánh giết." Từ Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, hiện trường đã hướng tới bình tĩnh, mờ tối bầu trời đã thanh minh. Nhưng vẫn có chút ít âm u kinh khủng. Các người có biết hay không làm thế nào chiếm được thông u tán thành, thành tựu âm đế vị trí? Từ Hạo Thiên nhướng mày mà hỏi. Toàn bộ âm phủ tuy nhiên rơi vào trong tay hắn, nhưng là nếu như không có lấy được thông u tán thành, một dạng uổng phí. Nhưng mà Trung Quỳ nhưng có chút gặp khó khăn. hắn đối cái này thật đúng là không hiểu rõ. Đi đem Địa Tạng Vương tìm đến. Từ Hạo Thiên lắc đầu, cũng không có làm khó Trung Quỳ. Dù sao Trung Quỳ tu vi ở nơi nào, không biết cũng thuộc về bình thường. Địa Tạng Vương tu vi cao thâm không nói, hơn nữa còn thường tại âm phủ hành tẩu, chắc hẳn chuyện phương diện này nên cũng biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.